Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, không, bằng bằng chương 73 bằng bằng như thế nào sẽ không? Cửu nương không bằng này hai người, từ nhỏ sinh ở Tiêu gia cái loại này đại gia tộc chung. Thấy nhiều loại này hậu trạch việc xấu xa thủ đoạn, mẹ cả trách móc nặng nề thứ nữ, hoặc là mẹ kế khó xử đích nữ. Dù sao cũng liền kia vài loại thủ đoạn, mặt ngoài bồ tát mặt, ngầm rắn rết tâm địa, ngầm làm khó dễ xem như tốt, đụng tới cái loại này ngang ngược không nói lý, ngược đãi trong nhà nữ nhi cũng không phải cái gì hiếm thấy việc. Đương nhiên loại sự tình này ở nhà cao cửa rộng chung phát sinh cực nhỏ. Cũng có thể là đã xảy ra cũng không truyền ra tới. Nhưng cũng không đại biểu nó không tồn tại. Cửu nương đời trước chính là tốt nhất ví dụ, thả không thiếu ở bên ngoài nghe được quá loại này việc xấu xa lời đồn đãi. Chứ quá này đó, ở kết hôn thượng động tay chân là dễ dàng nhất, cổ nhân có ngôn, nam nữ kết hôn, môi trước chi ngôn, cha mẹ chi mệnh, nam tử có mấy cái sẽ quản nội trạch việc, phần lớn đều là giao cho trong nhà chủ mẫu chuẩn bị. Này vừa lúc đưa đến người khác trong tay. Rất nhiều nhà cao cửa rộng, nhìn như mặt ngoài ngăn nắp, kỳ thật nội bộ không biết ẩn giấu nhiều ít khập khiễng. Có mẹ ruột nghiêm túc vì nữ nhi mưu hoa, nhiều ít tổng có thể tránh đi chút đi. Không có mẹ ruột mưu hoa, thả có cái nghẹn dùng sức muốn hại người của ngươi. Tất nhiên là hố chết người không đền mạng. Trình Văn Tịnh xuất thân nhà cao cửa rộng, tất nhiên là không thiếu nghe nói loại sự tình này. Bất quá nàng có cha sủng nương che chở, các ca ca cũng đều đối nàng sủng ái có thêm. Tự nhiên không có loại này lo lắng, nhưng Nguyễn Linh Nhi liền bất đồng. Nàng ở Nguyễn gia vốn chính là cái cha không thương mẹ không yêu nhân vật. Thả có một cái coi nàng vì cái đinh trong mắt mẹ kế kiêm cùng phụ muội muội. Cũng không biết đến nàng nhiều năm như vậy là như thế nào lại đây. Trách không được Nguyễn Linh Nhi thiên tình yếu đuối thả nhát gan. Phỏng chừng cũng là bị ức hiếp quán. Vậy phải làm sao bây giờ a? Linh Nhi đều là ta không tốt. Nếu không phải ta Trình nhất thời miệng lưỡi cực nhanh, cũng sẽ không này phiên hại ngươi. Trình Văn Tịnh cũng ý thức được lần này Nguyễn Linh Nhi bị mẹ. Kế trách móc nặng nề. Đại để là mấy ngày trước đây chính mình đem Nguyễn Mạnh Linh khí chạy duyên cớ. Này Nguyễn Mạnh Linh lòng dạ hẹp hòi, không dám tới tìm nàng phiền toái, liền ghen ghét thượng Nguyễn Linh Nhi. Văn Tịnh, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy, ngươi cũng là vì ta xuất đầu, mới có thể trêu chọc kia Nguyễn Mạnh Linh, thả ta kia muội muội xưa nay ngang ngược bá đạo, cho dù không có ngươi, nàng thấy ta lần này so nàng khảo đến hảo, cũng sẽ bởi vậy ghen ghét thượng ta. Nguyễn Linh Nhi khóc nức nở nói. Xem ra này Nguyễn Linh Nhi cũng không phải cái ngốc tử. Minh bạch này ở giữa căn do, liền giống như cửu nương lời nói, băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, bất quá là sớm muộn gì vấn đề thôi. Cửu nương cũng phi thường đau đầu chuyện này, liền giống như nàng phía trước suy nghĩ, này dù sao cũng là nhà người khác gia sự, cho dù nàng cùng Nguyễn Linh Nhi quan hệ không tồi, cũng là không hảo nhúng tay. Nguyễn Linh Nhi bất đồng với nàng, không riêng tính cách bất đồng, làm người xử sự cũng bất đồng, đặc biệt ở người khác thuộc hạ kiếm ăn, này phiên liền tính đấu thắng, ngày sau đâu, liền giống như nàng mới vừa rồi sở giảng, Nguyễn Linh Nhi còn chưa xuất giá, như thế nào cũng phiên không ra kia từ thị lòng bàn tay. Nguyễn Linh Nhi mặt mặt nước mắt nói, các ngươi đừng lo lắng ta, đãi qua trận ta mẹ kế tiêu khí. Ta liền trở về cùng nàng xin lỗi. Nàng luôn là có thể tha thứ ta, đây cũng là cái biện pháp. Từ thị sở dĩ không có đem sự làm tuyệt, dù sao cũng là cố kỵ chính mình thanh danh. Chỉ cần hết giận, thả Nguyễn Linh Nhi có thể cúi đầu. Nàng mở một con mắt nhắm một con mắt cũng đã vượt qua. Chính là, sẽ sao, thả như vậy chỉ có thể giải nhất thời chi nguy. Ngày sau đâu, đặc biệt như vậy nén giận. Tổng làm người khó có thể bình phục, cửu nương ngươi nói làm sao bây giờ, nhưng có biện pháp trị trị này ác độc nữ nhân. Ở Trình Văn Tịnh cảm nhận chung, cửu nương là ba người chung thông tuệ nhất thả nhất có chủ ý người. Cửu nương vẻ mặt ngượng nghịu, đem trong đó Quan Khiếu giải thích cấp hai người nghe, tưởng chị Tư thị kỳ thật cũng không phải không có cách nào. Nhưng là qua này tao, về sau đâu, nàng cùng Trình Văn Tịnh giúp được 11, không giúp được 15, chỉ sợ sẽ càng thêm hại Nguyễn Linh Nhi, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền như vậy nhịn? Trình Văn Tịnh thật sự khó có thể khí bình, như vậy đi, ta trở về ngẫm lại biện pháp, xem có hay không cái gì đẹp cả đôi đàng chi sách. Dù sao lúc này cũng là cấp không tới, hành, trở về ta cũng ngẫm lại biện pháp, chúng ta cộng lại lại nói. Linh Nhi ngươi đừng sợ, có ta cùng cửu nương ở, sẽ không làm ngươi thế nào, cửu nương, Văn Tịnh, cảm ơn các ngươi, cùng các ngươi làm bằng hữu, là ta đời này nhất vinh hạnh sự, nếu vui vẻ. Kia còn khóc, thấy Trình Văn Tịnh kêu oán trách bộ dáng, Nguyễn Linh Nhi nín khóc mỉm cười, sao làm trò hai người mặt là nói như thế, kỳ thật cửu nương phi thường rõ ràng trên đời này vốn là không có gì đẹp cả đôi đàng chuyện tốt. Nếu là giống nhau nhà nghèo nhân gia, nàng cùng Trình Văn Tịnh hai người tùy tiện một người xuất đầu, liền có thể ép tới đối phương xuyễn bất quá tới khí. Mấu chốt không phải, Nguyễn gia tuy không phải thế gia danh môn, nhưng Nguyễn phó xạ hiện giờ ở trong triều cũng là như mặt trời ban trưa. Đặc biệt tiền nhiệm từ phó xạ còn sống, này nội bộ rắc rối khó gỡ quan hệ quá nhiều, cũng không phải là nàng một giới thiếu nữ có thể tùy ý nhúng tay. Bất quá cửu nương cũng vẫn chưa từ bỏ giúp Nguyễn Linh Nhi nghĩ cách. Rốt cuộc nàng hai đời đều là không dung người tính cách. Thật vất vả có hai cái không tồi bằng hữu, cũng là cực kỳ quý trọng. Dựa theo cửu nương ý tưởng, từ trong trạch xuống tay, Nguyễn Linh Nhi thế tất đấu không lại Tư thị. Rốt cuộc Tư thị ở Nguyễn gia hậu trạch chính là kinh doanh nhiều năm. Thả có một cái thiên nhiên ưu thế thân phận đè nặng, cũng không phải là một cái trong suốt người Nguyễn Linh Nhi có thể so. Biện pháp tốt nhất đó là từ Nguyễn Thành Mậu trên người xuống tay. Rốt cuộc Nguyễn Linh Nhi là hắn thân nữ nhi, Nguyễn Thành Mậu làm Nguyễn gia một nhà chi chủ, là duy nhất có thể thực hảo kiềm chế Tư thị người. Nhưng cửu nương đối này lại là không báo hy vọng, vô hắn, toàn nhân Nguyễn Linh Nhi tình cảnh như thế gian nan, cũng không phải một sớm một chiều sự, nếu nói làm thân cha Nguyễn Thành Mậu không hiểu được, cửu nương là tuyệt không tin, hắn đã có thể nhìn như không thấy. Đã nói lên hắn chưa bao giờ đem Nguyễn Linh Nhi trở thành hồi sự. Cho dù đem chuyện này nháo đến Nguyễn Thành Mậu phía trước, chỉ sợ hắn như cũ sẽ thờ ơ. Nghĩ đến đây, cửu nương không cấm thầm mắng một tiếng. Nàng hiện giờ nhìn như tình cảnh so Nguyễn Linh Nhi hảo không biết nhiều ít lần. Kỳ thật hai người tình cảnh bản chất đều là giống nhau. Đều là có một cái vô tình thân cha. Có một cái sau lưng chỗ dựa cực đại mẹ cả, cũng đều là không nơi nương tựa, có khác nhau chỉ là ít nhất Tiêu Hằng bản chất là biết được quan ái nữ nhi. Đáng tiếc loại này cái gọi là quan ái, ở gặp phải, đại thế, là lúc. Tổng hội bởi vì như vậy nguyên nhân mà thỏa hiệp. Nàng thiên tính cùng Nguyễn Linh Nhi bất đồng, cũng không sẽ khuất với vận mệnh, cũng sẽ không trơ mắt nhìn chính mình lưu lạc đến bất kham hoàn cảnh. Mặt khác còn có chính là nàng có Sở Vương, có một cái thế gian này lớn nhất chỗ dựa, có lẽ hiện tại còn không phải, nhưng là tương lai nhất định là, nghĩ đến Sở Vương, cửu nương cảm giác một trận ấm áp thượng trong lòng, so với những cái đó cái gọi là, người nhà, cái này tiện nghi biểu ca xem như thế gian đối nàng tốt nhất người. Đời trước là như thế này, đời này cũng là như thế này, miên man suy nghĩ nửa ngày. Cửu nương cũng không nghĩ tới cái gì tốt biện pháp đi giải quyết Nguyễn Linh Nhi sự. Không tự giác chung, tán khóa chung vang tiếng vang, cửu nương cùng Trình Văn Tịnh Nguyễn Linh Nhi đánh một tiếng tiếp đón. Liền hướng quốc tử giám cửa hông mà đi, Trình Văn Tịnh cũng không có cùng nàng cùng nhau, nhìn dáng vẻ tựa hồ là đi quốc tử học tìm Vương Tứ Lang. Tới rồi nhà riêng, Sở Vương như cũ ngồi ở lão vị trí thượng nhìn công văn. Trung trà thượng mờ mịt hơi nước làm hắn khuôn mặt có chút xem không rõ ràng. Cửu nương đi một bên giường nệm ngồi hạ, thường thuận cho nàng thượng trà, cũng bưng tới mấy đĩa hình thức tinh mỹ điểm tâm ăn trước vài thứ. Sau đó đêm hôm qua ta cùng với ngươi giảng nội dung ôn tập một lần, Sở Vương đầu cũng không nâng. Nói, Cửu Nương gật gật đầu, cầm lấy cái đĩa trung điểm tâm tới thực. Này nhà riêng trung điểm tâm càng ngày càng tốt ăn, thả mỗi ngày không trùng lặp, Cửu Nương sức ăn cũng không lớn, mỗi lần cũng có thể ăn cái 3-5 nơi. Từ mỗi cái đĩa trung cầm khởi một khối tới ăn, Cửu Nương vẫn là cảm thấy kia hạnh nhân nãi tô tương đối hợp ăn uống. Không cấm lại ăn 2 khối nhi, trong lòng nói cho chính mình không thể lại ăn, chính là miệng vẫn là tưởng. Cửu Nương lại nhéo lên một khối tới, vội vàng vẫy tay làm Thường Thuận tới đem điểm tâm triệt. Này một phen động tác nhỏ toàn bộ quá trình là không tiếng động. Cửu Nương cho rằng không chọc người chú ý. Kỳ thật đã sớm rơi vào ngồi ở án thư sau Sở Vương đáy mắt. Ăn điểm tâm uống trà, Cửu Nương lấy ra khăn lau tay, liền từ thư túi móc ra một quyển sách tới Semonser, bởi vì là ôn tập hôm qua công khóa. Cho nên Cửu Nương vẫn chưa đi án thư kia chỗ, mà là nửa dựa vào giường nệm thượng, tư thái nhàn nhã nhìn lên. Hiện giờ nàng, ở Sở Vương trước mặt sớm đã sửa lại phía trước cái loại này ngồi nghiêm chỉnh tư thái. Mà là trở nên, làm càn, lên, chỉ là Sở Vương túng, nàng cũng liền cứ như vậy. Có người túng, Cửu Nương cũng sẽ không tự tìm tội chịu trách móc nặng nề chính mình. Bởi vì trong lòng có việc, xem trong chốc lát thư, Cửu Nương liền dương mắt đi nhìn lén Sở Vương, nhìn thoáng qua lại liếc mắt một cái. Sở Vương buông trong tay công văn, ngón tay gõ gõ án kỷ, có việc tưởng nói, ách, Cửu Nương nghĩ thầm Sở Vương cảm giác hảo nhạy bén, không nghĩ tới xưa nay tự nhận là trấn định cơ trí nàng. Ở Sở Vương trước mặt trước nay làm không được người ngoài trước mặt bộ dáng kia. Như thế rõ ràng, nhìn lén, Sở Vương trừ phi là người mù mới có thể không cảm giác được Cửu Nương đang xem hắn. Nàng sờ sờ cái mũi. Cười đến nịnh bợ, hắc hắc hắc, biểu ca, có một số việc nhi muốn hỏi ngài, nàng liền giày cũng chưa xuyên. Chỉ chứ vớ liền đi án thư kia chỗ, ở Sở Vương đối diện vị trí ngồi xuống. Chuyện gì, Cửu Nương suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới như thế nào giải thích, đơn giản trực tiếp há mồm liền hỏi khởi Nguyễn gia tình huống tới. Phía trước Cửu Nương nghĩ rồi lại nghĩ. Cảm thấy việc này hay là nên ở Nguyễn Thành Mậu trên người xuống tay. Nguyễn Thành Mậu nếu không hề cha con tình nghĩa, liền giữ gìn thân sinh nữ nhi đều làm không được cũng hoặc là không muốn làm. Như vậy liền bức hắn đi làm mân nhi tốt nhất xuống tay phương thức đó là từ trước chiều xuống tay. Chỉ là lấy nàng hiện giờ năng lực, lại là làm không được chuyện này, còn phải xin giúp đỡ với Sở Vương. Đây cũng là Cửu Nương vì sao sẽ hướng Sở Vương dò hỏi Nguyễn gia tình huống. Gần nhất nàng đối ngoại giới thế cục cũng không hiểu biết. Thứ hai cũng là ôm tưởng xin giúp đỡ Sở Vương tâm tư. Sở Vương ngón tay thon dài ở xe lăn trên tay vịn điểm điểm. Như thế nào sẽ hỏi cái này loại sự? Cửu Nương cũng chưa che lấp, liền đem Nguyễn Linh Nhi sự nói ra. Nàng nội tâm có chút thấp thỏm. Sợ Sở Vương mắng nàng điểm này việc nhỏ, cũng đáng đến như thế đại động can qua, chính là ở nàng tới tưởng, sự chẳng phân biệt lớn nhỏ, mấu chốt coi trọng coi cùng không, cùng hiện giờ nàng tới giảng, xem như tương đối coi trọng chuyện này, Sở Vương vẫn chưa nói chuyện, nếu liễu mi hợp lại lên, sắc mặt cũng trở nên hết sức ngưng trọng, hắn ý vị thâm trường nhìn Cửu Nương liếc mắt một cái. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào? Cửu Nương dừng một chút, lắp bắp đem tính toán của chính mình nói một lần. Đương nhiên nàng cái gọi là tính toán. Bất quá là cái lúc ban đầu thủy tư tưởng. Rốt cuộc nàng còn chưa từ Sở Vương nơi này được biết trong chiều thế cục thậm chí Nguyễn gia tình. Huống, Sở Vương sắc mặt cũng không tốt. Nhìn Cửu Nương ánh mắt cũng càng ngày càng ám trầm. Ngươi muốn biết được Nguyễn Thành Mậu không phải người bình thường. Hắn là thượng thư hữu phó xạ, thượng thư tỉnh tối cao trưởng quan chính là thượng thư lệnh. Chỉ là thượng thư lệnh một vị trước nay không chí, thượng thư lệnh dưới chính là tả hữu phó xạ, thượng thư tỉnh, thiên hạ cương duy, bách quan sở bẩm, nếu một chuyện có thất, thiên hạ tất chịu này tệ giả, ở tam tỉnh lục bộ bên trong. Tam tỉnh dưới chính là lục bộ, trong đó tam tỉnh chung lấy thượng thư tỉnh vì tối cao hành chính đầu mối then chốt cơ cấu. Mà tả hữu phó xạ lại có tả hữu thừa tướng chi xưng. Chính là đủ loại quan lại chung tối cao quan chức, trưởng điền lãnh đủ loại quan lại. Bởi vậy có thể thấy được Nguyễn Thành Mậu ở trong triều địa vị. Mà Tiêu Cửu Nương thế nhưng tưởng ở Nguyễn Thành Mậu trên người nghĩ cách. Nếu là việc này làm người ngoài biết, không thể nghi ngờ sẽ cảm thấy nàng không biết lượng sức. Bao gồm Sở Vương cũng là như thế cảm thấy. Chỉ là Tiêu Cửu Nương không phải người khác, nàng là Cửu Nương, cũng bởi vậy Sở Vương vẫn chưa trách cứ nàng cuồng vọng. Chỉ là sắc mặt có chút không tốt. Hết chương.